Chàng rể đào hoa, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616 Lý Tổng Quản trầm giọng. 14 vị cao thủ lần lượt gom những thanh kiếm dài 2 mét. Từ những bồn hoa ven đường bắn ra như hình vòng cung. Và chém về phía đoàn xe. Bang bang bang bang. Một loạt tiếng động lớn vang lên. Chỉ trong nháy mắt, 30 chiếc xe. Ngoại trừ Dương Chí Văn và Dương Ninh Vân, 29 chiếc xe còn lại đều bị chặt làm đôi. Hầu như chiếc xe nào cũng bị chặt ở vị trí ghế sau. Nên người ngồi trên ghế sau toàn bộ tử vong tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta hình như đã bị lừa rồi. Người ngồi ở ghế tài xế và ghế lái phụ bao gồm người của Hàn Môn và nhóm Thiên Sát. Bọn họ đều chạy ra ngoài. Sau khi bọn bỏ bước xuống xe, xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng nghe như tiếng dao đang cắt rau củ hay cắt dưa vang lên. Sau đó từng người bọn họ đều bị chém chết. Những cao thủ này đều là những cao thủ tên tuổi trong giới võ đạo ở Lam Hoa. Thực lực đều từ thần cảnh trở lên. Để đối phó với đám người Hàn Môn và những thành viên của nhóm Thiên Sát, thì thật dễ như nghiền nát con kiến. Chỉ mất chưa đầy một phút từ khi giao đấu đến khi kết thúc trận đấu. Dương Chí Văn và Dương Ninh Vân đều bị sốc. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thật lâu sau mới hoàn hồn lại. Lúc này, chỉ có họ mới biết tâm trạng của mình đang trào dâng như thế nào. Vì nó có nghĩa là họ đã thuận lợi thoát ra ngoài và được giải cứu một cách thành công. Lão Tử, Lão Vương, bảo vệ cô Dương, chúng ta sẽ tiến vào trụ sở chính của nhóm Thiên Sát. Cố gắng đánh nhanh rút gọn, sau đó cùng nhau rời khỏi đây. Lý Tổng Quản nói, đi thôi, tôi chờ tin tốt của mọi người. Thái công nhà họ Vương nói, Lý Tổng Quản gật đầu, dẫn theo mọi người đi về trụ sở chính của nhóm Thiên Sát cách đó không xa. Ôi tuyệt quá, được cứu rồi. Cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi. Ha ha ha ha. Dương Chí Văn lúc này mới tỉnh táo lại. Không khỏi hưng phấn. Cười rạng rỡ. Dương Ninh Vân hỏi. Hai vị tiền bối. Trần Hoàng Thiên đang ở đâu vậy? Anh ta hiện đang ở Anh Quốc để đối phó với Hàn Tử Minh. Thái công nhà họ Vương cười đáp cô. Gì chứ? Toàn thân Dương Ninh Vân run lên và khuôn mặt cô ấy tái đi vì sợ hãi. Hàn Tử Minh thực lực như thế nào thì cô đã tận mắt chứng kiến. Lúc còn ở nhà họ Hàn, Hàn Tử Minh tự xưng là Minh Chủ. Rất nhiều cao thủ trong giới võ đạo đều tìm đến và chẳng có người nào dám không phục tùng anh ta. Anh ta không chỉ có thực lực rất khủng khiếp, lại còn biết sử dụng thuốc độc. Trần Hoàng Thiên đi đối phó với Hàn Tử Minh. Chẳng khác nào tự tìm cái chết sao? Cách chương.